Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, nước hoa, Thình Diệp ổn định Tào Thiến sao, đem nàng khuyên ra WC Nam, một người nữ sinh ở WC Nam cùng trường học nổi danh ăn chơi trác táng Tường Đông bị người nhìn đến. Không tốt, tuy rằng Hình Diệp là bị Tường Đông cái kia, nhưng giống nhau tới giảng. Lời đồn truyền ra đi, vẫn là nữ sinh đã chịu ảnh hưởng càng nhiều một ít. Hai người theo thang cuốn bò đến trên sân thượng, nơi này cùng chuyện tranh chung đi thang lầu là có thể đi lên sân thượng nhưng bất đồng. Thang cuốn là kiến trúc khi liền khảm ở trên tường thiết cái giá. Rất cao, liền tính là duy tu nhân viên cũng yêu cầu cây thang mới có thể bò lên trên đi. Tào Thiến lại chỉ là nhẹ nhàng nhảy. Liền linh hoạt mà đến trên sân thượng, Thình Diệp cũng không cam lòng yếu thế, dẫm lên cửa sổ nhảy lên đi, may mắn hắn thân thủ không tồi, không có rụt rè, nơi này tương đối an tĩnh một ít, giống nhau học sinh sẽ không bỏ như vậy nguy hiểm cây thang. Có thể đi lên chỉ có duy tu nhân viên cùng người chơi, Thình Diệp nói. Tạm thời hỏi một chút, người chân thật giới tính là nam hay là nữ? Ngươi nhìn không ra tới sao? Tào Thiến chỉ chính mình ngực. Thình Diệp trầm mặc, hắn trước thế giới ngực so Tào Thiến lớn hơn. Không giống nhau là cái nam mơ siêu, không có việc gì. Chỉ là bởi vì ngươi xuất nhập WC Nam tương đối tự nhiên. Thoáng sinh ra điểm nghi vấn, Thình Diệp giải thích nói. Đừng nói những cái đó vô dụng, Tào Thiến trực tiếp ngồi dưới đất. Từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn khúc phổ. Ta ở trên mạng chính thức khúc phổ chung đối lập ra 16 cái bất đồng. Đang muốn đi phòng học nhạc xác nhận, liền nghe nói ngươi đem Dương Cầm tạp là 18 cái bất đồng. Thình Diệp đối Tào Thiến sức chiến đấu thập phần hoài nghi. Hắn cho rằng có thể đánh tới 2 vạn tích phân người. Thực lực không nên kém như vậy, ta mau xem điên rồi, Tào Thiến gãi đầu phát, làm ta xem thứ này. Ta tình nguyện đi đánh người đầu, Hình Diệp, bình tĩnh một chút, người kỹ năng ban đầu cùng đỉnh đầu duy nhất đặc thù năng lực đối với thần quái thế giới đều không? Có bất luận tác dụng gì? Chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, trong chốc lát khẳng định còn sẽ có người chơi khác tới thử ta. Ngươi, Hình Diệp nói một đốn, Tào Thiến hỏi, ta thế nào? Hình Diệp vẻ mặt bình tĩnh, có cái gì chụp ta phía sau lưng? Ngươi hẳn là không thấy được người đi. Tào Thiến đang ngồi ở Hình Diệp đối diện. Nàng đứng lên vây quanh Hình Diệp vòng một vòng. Không có bất luận kẻ nào. Hơn nữa cũng sẽ không chụp ta. Này đôi tay có điểm lợi hại. Hình Diệp trầm tư nói. Còn lại mấy cái không thể tưởng tượng sự kiện là phát sinh ở buổi tối. Duy độc sau lưng có người chụp không có hạn định thời gian. Rõ như ban ngày dưới có thể xuất hiện quỷ. Hẳn là mạnh nhất, bất quá trước mắt thoạt nhìn không có gì lực sát thương. Chỉ là hù dọa người mà thôi. Vẫn là đầu người yêu cầu tương đối quan trọng. 3 ngày sau tìm không thấy đầu người. Ta cũng chỉ có thể chặn giết Ngô Vũ. Đem người của hắn đầu cầm đi cho đủ số, Tào Thiến. Vì cái gì là Ngô Vũ? Thình Diệp bỏ thêm nàng WeChat bạn tốt. Đem Ngô Vũ đối chủ nhiệm lớp làm sự tình chia nàng xem. Tào Thiến tức giận đến tay run run, nói thẳng, còn chờ cái gì, loại nhân cha này trực tiếp giết xong việc. Trước đừng như vậy xúc động, hắn sau lưng có người, Hình Diệp đe lại Tào Thiến. Người như vậy xúc động, phía trước là như thế nào bắt được 2 vạn tích phân? Muốn vận khí không vận khí, muốn mưu kế không mưu kế, còn chưa đủ bình tĩnh, ta có đồng bạn, Tào Thiến nói. Tay mới thế giới xứng đôi đến, hắc bạch thế giới có thể cho nhau thêm bạn tốt, ta cùng hắn cùng nhau đánh tới 2 vạn phân, hiện thực cũng nhận thức, thêm bạn tốt sau liền có thể tổ chức thành đoàn thể tiến vào cùng thế giới. Hắn tương đối thông minh, ta thân thủ hảo, chúng ta 2 cái hợp tác nhưng là Tào Thiến nhân tự sát trở lại tay mới thế giới. Hỗn chiến thế giới 2 người lại không có tiếp tục tổ đội. Này trong đó tựa hồ có đoạn chuyện xưa, bất quá Hình Diệp đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, Tào Thiến tay mới thế giới có thể xứng đôi đến đồng đội. Mà chính mình lại là một V3. Trong khoảng thời gian này Hình Diệp các tiểu đệ cũng không nhàn rỗi. Vẫn luôn ở theo dõi Ngô Vũ cùng Tào Thiến. Hình Diệp lúc này xem di động, mới phát hiện vừa rồi có người nói cho hắn. Tào Thiến vào WC Nam, đáng tiếc Hình Diệp bị chụp bả vai quỷ phân tâm. Không trước tiên phát hiện, không cần theo dõi Tào Thiến. Tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Vũ, Hình Diệp ở trong đàn gửi đi tin tức. Giải trừ đối Tào Thiến theo dõi, Ngô Vũ hôm nay giữa chưa đi tư liệu thất, Hình Diệp biên xem tin tức biên nói cho Tào Thiến. Tư liệu thất chung có kiến giáo bao năm qua tới học sinh hồ sơ. Điện tử bản cùng giấy chất bản ký lục thực toàn, hắn hẳn là đi tra ngoài ý muốn tử vong học sinh, chúng ta đây cũng nhanh. Tào Thiến sốt ruột mà đứng lên, đừng nóng vội, Hình Diệp giữ chặt nàng. Tư liệu thất đại khái suất là cha không đến cái gì nội dung. Nhiều nhất là phát hiện mấy cái học sinh chỗ trống hồ sơ. Còn lại tin tức còn cần chậm rãi tìm siêu đi nơi đó tương đối lãng phí thời gian. Khoảng cách đầu người ước định còn có 2 ngày nữa. Thời gian thực đầy đủ. Không cần sốt ruột, đêm nay chúng ta đi 404, cái này trường học không có 404. Người tìm được rồi, Tào Thiến hỏi. Hình Diệp gật đầu, nhưng tạm thời không thể nói cho ngươi. Buổi tối lại nói, Tào Thiến không tiếp tục truy vấn. Mà là nói, kế tiếp đến buổi tối trong khoảng thời gian này làm cái gì? Nàng thật sự thực thói quen nghe theo người khác phân phó. Hình Diệp nói, dẫn ra mặt khác 2 cái người chơi, từ sân thượng xuống dưới sau. Hình Diệp liền tiếp tục ở vườn trường chung đi dạo. Hắn một bên hấp dẫn mọi người tầm mắt, một bên tìm kiếm hành lang chung sẽ khóc Mona Lisa, thích nhảy đầu người, dương cầm tự động đàn tấu chim cổ đỏ, sẽ ở ban ngày chụp bả vai không biết tồn tại, 3 cái không thể tưởng tượng sự kiện không có làm chuyện xưa trở nên trong sáng lên. Ngược lại càng thêm mê mang, này sau lưng hẳn là không ngừng một đoạn chuyện xưa, mà là 2 đến 3 cái chuyện xưa đan xen mà thành. Không thể hoàn toàn đem nữ sinh ký túc xá đầu người coi như giao nhiệm vụ người. Khu dạy học ngày hôm qua Hình Diệp liền dạo biến, hành lang trên vách tường treo một ít trăm học dốc lòng lời nói. Cũng không có nhân vật bức họa, office building, thư viện, nam sinh nữ sinh 2 đống ký túc xá hành lang liền trang trí vật trang sức đều không có. Hình Diệp đứng ở cao tam niên cấp tầng lầu hành lang chung. Nhìn một câu danh nhân danh ngôn, nhỏ bé tri thức khiến người kiêu ngạo, phong phú tri thức khiến người khiêm tốn. Đây là thực bình thường khích lệ học sinh nhiều hơn tích lũy tri thức danh ngôn. Cùng khu dạy học chung mặt khác danh nhân danh ngôn duy nhất bất đồng là nói ra những lời này người là Da Vinci, Mona Lisa mỉm cười sáng tác giả, này phúc tự đối ứng lớp là 3 năm tam ban. Hình Diệp ở ngoài cửa tham đầu tham não, bọn học sinh đang ở tự học, bảng đen thượng viết khoảng cách thi đại học còn có 7 thiên. Thi đại học, Hình Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn bay nhanh hạ lâu, phía trước đang xem trường học kết cấu đồ khi, hắn vẫn luôn để ý một cái tân kiến kiến trúc, cái này kiến trúc đã từng là, Hình Diệp, đi ngang qua cao nhị niên cấp tầng lầu thời điểm. Chủ nhiệm lớp giáo viên tiếng Anh vừa lúc lên lầu, nàng nhìn đến Hình Diệp chào một cái đã bắt được hắn. Người hôm nay đã phát điều không thoải mái muốn nghỉ ngơi tin nhắn liền trốn học một ngày. Lại ở giữa chưa chạy đến cầm phòng phá hư tài sản chung. Người cùng ta đi văn phòng. Hình Diệp đánh giá một phen vị này dáng người hảo đến bị Ngô Vũ sờ tới sờ lui lão sư. Thuận theo mà dừng lại bước chân. Đi theo tiếng Anh lão sư đi văn phòng, lại nói tiếp, vị này lão sư gọi là gì tới? Nga, Lý Hồng, cùng nàng diễm lệ dung mạo hoàn toàn không phù hợp bình thường tên. Tiến vào văn phòng sau, Lý lão sư đem Hình Diệp từ cao một quở trách đến cao nhì. Từ đi học ngủ đến khảo thí không đạt tiêu chuẩn, còn có tương lai thi đại học sự tình, nhắc mãi đến Hình Diệp có chút phiền. Thật sự thực phiền, làm Hình Diệp không khỏi nhớ tới một ít không thoải mái ký ức. Bất quá không phải cao trung, mà là đại học, giống ruồi bọ giống nhau. Lý lão sư phiền đến Hình Diệp có chút nôn nóng. Hắn nói, lão sư, ta khảo không thi đậu đại học không sao cả, ngài có thể đừng động ta sao? Này không thể được, Lý lão sư dùng sức chụp cái bàn, liền tính nhà ngươi có tiền, cũng muốn hảo hảo học tập, khác khoa ta quản không được, nhưng là tiếng Anh là nhất định phải học giỏi. Đây là cùng người giao lưu vấn đề. Hôm nay tiết tự học buổi tối thời điểm ngươi tới ta văn phòng. Ta cho ngươi phụ đạo tiếng Anh, khoảng cách thi đại học còn có một năm, chỉ cần nỗ lực, rơi xuống khóa là có thể bổ trở về. Hảo, buổi tối ta tới, lão sư có thể làm ta đi rồi sao? Hình Diệp có lệ mà trả lời nói, dù sao hắn buổi tối không tính toán tới tượng tự học. Người có phải hay không cảm thấy lão sư thực phiền? Lý lão sư thở dài, hỏi, SH, Hình Diệp nói đến một nửa dừng lại, dùng tay sờ sờ ngực, vẫn luôn an phận gương bỗng nhiên ở trong túi run rẩy lên. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, chính mình vì cái gì sẽ như thế bực bội? Bất quá là lão sư giáo huấn vài câu. Trên chức trường hắn gặp được vô số so Lý lão sư còn muốn khó chơi người cũng có thể bảo trì bình thường tâm, hiện tại liền một ít không vui ký ức đều hiện ra tới. Sao lại thế này, thật giống như, chỉ cần Lý lão sư không hề như vậy phiền đi xuống. Hắn cái gì đều có thể nói. Hình Diệp vỗ vỗ gương, ý bảo chính hắn đã minh bạch. Hướng Lý lão sư lộ ra một cái bĩ khí mười phần tươi cười. Ở văn phòng tìm cái ghế dựa ngồi, còn đem chân đáp ở trên bàn, thong dong mà nói, lão sư ngươi nói, ta nghe đâu, một chút cũng không phiền. Lý lão sư xinh đẹp mặt vặn vẹo lên. Nàng khẽ cắn môi nói, ngươi đem chân từ trên bàn bắt lấy tới, còn thể thống gì, Hình Diệp, lão sư, thêm cái WeChat đi. Ta cho ngươi xem chương hình ảnh, nhìn cái gì? Lý lão sư có chút khẩn trương mà cầm lấy di động. Liên tính không xem hình ảnh, nếu lão sư muốn giúp ta phụ đạo tiếng Anh, chúng ta có phải hay không cũng nên trao đổi một chút liên hệ phương thức? Ta gặp được cái gì sẽ không đề mục, cũng nên hỏi một chút lão sư đi. Hình Diệp vẫn là cảm thấy thực phiền. Phiền đến muốn đem trong phòng tất cả đồ vật toàn bộ phá hư. Nhưng hắn cố nén, ở Lý lão sư trước mặt lộ ra một bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng. Hắn đem tay cắm tiến túi quần, trong túi phóng một phen Hình Diệp dùng để phòng thân gấp tiểu đao. Đem tiểu đao mở ra, mũi đao đè ở bàn tay thượng, dùng đau đớn ngăn cản này cổ bực bội cảm giác, mặt khác một bàn tay bay nhanh mà ấn động thủ cơ. Hỏi, thêm không thêm WeChat? Đương nhiên muốn thêm mơ siêu, Lý lão sư cứng đờ mà lộ ra mỉm cười. Nói số WeChat, Hình Diệp tăng thêm sau nói. Thông qua một chút, Lý lão sư một hồi quá bạn tốt xin. Hình Diệp liền lập tức đem giữa chưa tuyến người phát tới Ngô Vũ Dâm loạn lão sư hình ảnh cùng video chuyển phát cấp Lý lão sư. Lý lão sư xem qua sau sắc mặt biến đổi, cầm di động tay khống chế không được mà run rẩy lên. Nàng sinh khí mà nói, hắn như thế nào có thể, ta muốn kêu hắn tới văn phòng. Hình Diệp nói, lão sư, gặp được loại sự tình này không thể nuông chiều, người vẫn là báo nguy đi, nếu giữa trưa bằng hữu của ta không có kịp thời ngăn lại hắn. Lão sư đã chịu thương tổn, 16 tuổi đã có được hoàn toàn hình sự trách nhiệm năng lực. Ngô Vũ như vậy là đủ hình phạt không? Không. Không thể như vậy, Lý lão sư cường cười nói. Hắn còn chỉ là cái học sinh, tương lai có đại hảo nhân sinh, không có cấu thành thực chất tính thương tổn, vẫn là lấy thuyết phục giáo dục là chủ. Lão sư thật khoan hồng độ lượng. Hình Diệp bắt tay từ túi quần lấy ra tới, trong tay nắm một phen tiểu đao. Hắn dùng đao chống lại Lý lão sư cổ. Ta đây làm như vậy, chỉ cần không tạo thành thực chất tính thương tổn. Lão sư có thể hay không to rộng xử lý? Ngươi muốn làm gì? Lý lão sư thân thể ở phát run. Đừng nhìn cây đao này tiểu. Dùng sức cắt vỡ động mạch cũng là sẽ người chết. Lão sư không báo nguy sao? Hình Diệp hỏi, đừng nói giỡn. Lý lão sư không ngừng lui về phía sau. một mực thối lui đến cạnh cửa mới phát hiện môn là khóa trái. Ta vào cửa thời điểm, lão sư chính mình giữ cửa khóa trái. Người không biết sao, Thình Diệp nói, Lý lão sư ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, cùng một người tuổi trẻ lực tráng học sinh ở văn phòng nói chuyện. Lại muốn đem môn khóa trái, truyền ra đi không hảo đi. Lão sư lúc ấy không chú ý tới. Thói quen tính động tác, Lý lão sư tiếp tục nói. Kìa báo nguy đi, Hình Diệp chỉ Lý lão sư di động. Người không báo nguy, ta liền lập tức giết người, không cần. Lý lão sư hét lên một tiếng. Phóng, buông tha ta, cũng không phải nàng vô dụng, mà là Hình Diệp biểu hiện ra ngoài tư thái làm Lý lão sư sợ hãi. Một bộ chân chính sát nhân cuồng bộ dáng. Giống như dây tiếp theo Hình Diệp liền sẽ cắt vỡ Lý lão sư trên cổ động mạch. Trơ mắt mà nhìn nàng đổ máu quá nhiều mà chết. Người ngụy trang đến thật giống a, Hình Diệp thở dài một tiếng. Ta giữa chưa thời điểm, thật sự cho rằng Ngô Vũ trong trò chơi lợi dụng đặc thù năng lực tùy ý thương tổn người thường. Mà ngươi là cái vô tội người bị hại, ngày hôm qua đem ta từ lớp học thượng đánh thức răn dạy người cũng là ngươi. Cực kỳ giống một người cao trung giáo viên, ta lúc ấy hoài nghi lớp vài người, cũng chưa hoài nghi đến ngươi trên đầu, bởi vì ta một chốc không rõ ràng lắm mặt khác học sinh tên. Mà ngươi lập tức kêu ra ta tên họ, ta tiềm thức chung liền cho rằng ngươi là bình thường lão sư. Nhưng thực tế thượng cẩn thận tưởng tượng, nếu lão sư ở lớp học thượng bỗng nhiên thay đổi người. Không rõ ràng lắm chính mình giảng đến nơi nào nên làm như thế nào đâu. Đương nhiên là điểm danh là một người đệ tử trả lời vấn đề. Đáp đúng ngươi có thể tìm được chính mình giảng nội dung. Đáp không tượng ngươi cũng có thể lợi dụng gian dạy học sinh thời gian nhanh chóng điều chỉnh trạng. Thái, ngươi trên tay khẳng định là có danh sách, thuận mệnh trận doanh người vận khí cũng thật hảo. Tùy tiện điểm một cái tên chính là ta. Không chỉ có thuận lợi lừa gạt qua đi, còn thành công mà đánh mất ta đối với ngươi hoài nghi, giờ này khắc này. Hình Diệp không thể không thừa nhận, vận khí có khi thật sự có thể tả hữu chiến cuộc. Nếu không phải ngay từ đầu răn dạy, Hình Diệp cũng sẽ không đem Lý lão sư cam chịu vì người thường. Nếu không có gương nhắc nhở, hắn suýt nữa chịu khống chế. Bực bội làm Hình Diệp cảm xúc thời khắc ở vào một loại muốn hỏng mất trạng thái. Mạnh mẽ áp lực ngụy trang bình tĩnh hậu quả là làm hắn có vẻ càng đáng sợ. Hắn nếu chiếu gương, sẽ phát hiện chính mình lúc này giống cái biến thái sát nhân cuồng. Thích đem thi thể tách rời cái loại này, cũng khó trách Lý lão sư bị dọa đến đại kinh thất xác. Người sử dụng chính là khống chế cảm xúc duyên khi tính mã QA. Có thể thông qua phóng đại nào đó cảm xúc đạt tới thao túng người mục đích. Nếu ta không có kịp thời phát hiện, liền sẽ bị ngươi phiền phải hỏi cái gì đáp cái gì. Từ cái thứ nhất là bắt đầu, đối với ngươi vấn đề biết đều bị đáp, ngươi có thể nhẹ nhàng được đến dương cầm chung tin tức. Đúng không? Hình Diệp hỏi, Lý lão sư liên tục gật đầu, trong miệng nói, thực xin lỗi. Nàng là người chơi, như vậy Ngô Vũ dâm loạn nàng chính là biểu diễn cấp nhãn tuyến Summer Seal Ngô Vũ đi trước gặp qua. Địch huống, trong lúc này theo dõi người của hắn bị địch huống phát hiện. Vì thế địch huống liền nghĩ đến này biện pháp mê hoặc nhãn tuyến sau lưng người. Làm Hình Diệp thả lỏng đối Lý lão sư cảnh giác, đủ tàn nhẫn, cũng đủ quyết đoán, Hình Diệp tại đây phía trước không hề có phát hiện Lý lão sư có vấn đề. Địch huống thực lực không dung khinh thường. Hương từng nói qua, đặc thù mã QA một lần chỉ có thể sử dụng một cái. Duyên khi tính mã QA năng lực rất mạnh, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng mặt khác năng lực sử dụng, bực bội cảm còn ở. Duyên khi tính đạo cụ không có mất đi hiệu lực, nhưng Lý lão sư hẳn là có thể sử dụng thiên phú kỹ năng. Không nên như vậy sợ hãi. Hình Diệp mới vừa như vậy tưởng. Liền cảm giác một trận choáng váng đầu, Lý lão sư trong tay không biết khi nào nhiều một lọ nước hoa. Không có khả năng là đặc thù mã QA, nước hoa là mới vừa rồi vào cửa khi bãi ở Lý lão sư bàn làm việc thượng. hẳn là bình thường nước hoa. Nàng có thể giao cho bình thường nước hoa sương mù loại năng lực. Cho nên ở vào cửa khi khóa trái cửa phòng, cửa sổ cũng là đóng cửa. Nguyên lai người ở kéo dài thời gian, Hình Diệp chịu đựng choáng váng đầu nói. Mới vừa rồi còn dọa khóc Lý lão sư bò dậy nói. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bị ngươi dọa đến khóc sao? Ngoan ngoãn té xỉu đi, chờ ngươi tỉnh lại sau liền trở lại hệ thống không gian. Ta duyên khi tính mã QA liền tính là người thực vật miệng đều có thể cạy ra. Ngươi hôn mê ngược lại càng tốt đối phó, đau đớn đã vô pháp ngăn cản hôn mê. Hình Diệp ôm ngực gương nói, lão sư, thật xảo. Ta cũng là đang đợi ngươi sử dụng thiên phú kỹ năng mới bày ra một bộ muốn giết người bộ dáng. Chúng ta nghĩ đến cùng đi, tác giả có lời muốn nói. Gương, đều nói ta vô dụng. Hôm nay nhưng đem ta nghiêu bức hỏng rồi. Xoa xẻ eo, lạp lạp lạp, đệ nhị càng. Tuy rằng hôm nay chỉ có hai càng, nhưng số lượng từ là thật đánh thật 9.000 tự Nga. Ta không có lừa đại gia. Xác thật là canh ba Nga tương đương này hai chương lên sân khấu nhân vật quá nhiều. Không tốt lắm viết, cho nên viết đến chậm một chút. Không dùng một lần đổi mới xong. Ngày mai buổi chiều 2 điểm chúng ta không gặp không về. PS, tấu chương tiếp tục phát bao lì xì đi. Thấu cái chỉnh, phát đến chương 30. 30 chương lúc sau liền không đã phát. Đại gia nắm chặt cơ hội lạp. Chậm liền không có bao lì xì. Hết chương.